Chu Tước Thánh Tôn nhấc lên Nam Minh Ly Hỏa, Huyền Vũ Thánh Tôn nhấc lên Huyền Âm Quỷ Thủy, hướng phía ma khí bên trong đánh tới. Thủy hỏa chung sức hình thành một mặt thái cực đồ, chấn áp nơi cánh tay phía trên. Oanh, thái cực đồ xoay tròn phóng thích thánh thú chi lực, tái nhợt cự thủ nhất thời bị bức lui, cách Trương.